Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, chương 51 Đường Lư bán rượu. Thượng, Thẩm Đường lời này làm Chử Diệu bước chân một đốn, nhưng thực mau khôi phục bình thường, trên mặt phiếm hơi khổ hóa thành thong dong. Nhân sinh trên đời, tổng phải tin tưởng điểm cái gì mới hảo sống sót, hoặc là tự mình an ủi. Này chỉ là quân tử tàng khí với thân, chờ thời, nếu không, tồn tại quá khó khăn, một ngày này một ngày mà ngao. Ngao đến đều là hắn tâm huyết, từ đội mũ trước một năm bị thay đổi văn tâm. Làm cái kia mộng, đến sau lại mấy phen lang bạt kỳ hồ, cho tới nay đã có 115 tái, Thẩm Đường thở dài. Nhưng như vậy quá khổ a. Rõ ràng có thể không cần ăn như vậy nhiều khổ. Cùng với thủ một cái không có mức độ đáng tin, tiên đoán. Chi bằng đi dễ làm hạ lộ, Chử Diệu lắc đầu không nói, đối mặt hiện thực. Hắn thật không dao động quá sao? Tự nhiên không có khả năng, hắn bất quá là phàm phu tục tử. Đối mặt nhìn không tới cuối chắc trở cũng sẽ dao động. Còn không ngừng một lần. Chỉ là mỗi khi sinh ra dao động manh mối liền bị chính hắn bóp tát. Thứ nhất, hắn tính nết không cho phép hắn bỏ dở nửa chừng. Thứ hai, cái kia cảnh trong mơ là hắn cuộc đời này duy nhất một lần sử dụng văn sĩ chi đạo. Không nhìn xem kết quả cùng với hắn thiên mệnh, như thế nào cam tâm? Cũng biết thiên mệnh, nhưng giải ngoan tật, nếu trong mộng phương thuốc thượng tiên đoán trở thành sự thật. Liền ý nghĩa hắn nhân sinh đem chân chính xoay chuyển, bỉ cực thái lai, mà phi nhất sinh nhất thế đều đỉnh tiện tịch ở phàm tục tầng chót nhất trong vũng lầy lăn lộn bò. Sát, duy nhất không nghĩ tới chính là Chử Diệu hơi hơi thiên đầu. Âm thầm dùng nhìn lén Thẩm Đường, ngũ lang cùng hắn trong tưởng tượng thiên mệnh kém khá xa, hắn cho rằng thiên mệnh, hoặc là kiêu hùng bá chủ. Hoặc là lùm cỏ nghĩa phỉ, hoặc là du hiệp nghĩa sĩ, người nọ hẳn là trời sinh tính rộng rãi tiêu sái, không câu nệ tiểu tiết, không kỵ dòng dõi, không bất công thiên nghe, cũng sẽ không ngu xuẩn đến cho rằng văn sĩ không có văn tâm liền không đáng một đồng. Càng không ngại làm hắn như vậy xuất thân, tiện tịch người, đại triển quyền cước, nề hà hiện thực. Cùng lý tưởng luôn có xuất nhập. Vị này chính cưỡi ở màu trắng con la bối thượng thiên mệnh. Như thế nào xem đều là cái 11 đến 12 tuổi. Không dành thế sự thiếu niên lang. Này khí chất, nhìn lên liền cùng hắn như thế nhiều năm vô số lần suy đoán sau chế định kế hoạch không hợp. Thật là có chút hoạt bát thiên chân cùng đơn thuần. Thẩm Đường không có nhìn trộm nhân tâm năng lực. Tự nhiên cũng không biết Chử Diệu như thế điểm nhi công phu suy nghĩ cái gì đồ vật. Hãy còn lẩm bẩm, người xâm, đại hoàng, phụ tử, địa hoàng, này hẳn là dược liệu tứ bảo đi. Đại chỉ tứ bảo quận sao? Xảo chính là, hiếu thành đó là tứ bảo quận quận phủ, Chử Diệu nhàn nhạt nói. Ân, Thẩm Đường lĩnh ngộ, kia ta liền minh bạch này phương thuốc như thế nào giải độc. Nguyệt Hoa, ba lượng dễ dàng nhất lý giải, bên ngoài thượng nghe là cái gì kỳ kỳ quái quái thuốc dẫn bởi vi dừa. Theo giống nhau phương thuốc niệu tính, cái gọi là Nguyệt Hoa hẳn là lá cây hoặc là cánh hoa thượng. Hấp thu cũng đủ thái âm chi tinh hoa thần lộ, siêu tập ba lượng. Làm dày vò thuốc dẫn, nhưng cũng có thể từ một cái khác góc độ giải thích, Nguyệt Hoa nhưng đại trì. Nguyệt Hoa lâu, ba lượng có lẽ có mặt khác giải thích, chỉ là Chử Diệu cho rằng ba lượng chỉ chính là ba lượng chuộc thân bạc. Bởi vậy mới có câu nói kia, nhưng nàng còn có một chút khó hiểu, thiên mệnh vì sao? Ngoan tật lại là cái gì? Chỉ từ mặt chữ phỏng đoán, ta tạm thời tự nhiên cho rằng ta chính là thiên mệnh. Nhưng ta cũng sẽ không y thuật, như thế nào giải được ngoan tật? Chẳng lẽ có khác gặp gỡ? Chử Diệu rũ mắt, đạm thanh nói, không biết, thật không hiểu. Chử Diệu thần sắc như thường, không biết. Thẩm Đường cũng không hề hỏi nhiều. Trong lòng tắc nghĩ, trừ lão tiên sinh không nơi nương tựa cũng rất đáng thương. Nếu bọn họ ở chung đến hảo, niệm trong tương lai, nửa sư tri ân, phân thượng cho hắn dưỡng lão tống chung. Dù sao chính mình tuổi trẻ lực tráng, không đến nỗi nuôi không nổi một cái lão nhân, nghĩ như thế. Quả thực phải bị chính mình cảm động, không cho nàng ban cái, năm hảo thanh niên, giấy khen không thể nào nói nổi, tiên sinh a. Một đường không nói gì, nhưng Thẩm Đường có rất nhỏ đa động chứng, không phải động tay chân. Nói chuyện ba chính là nội tâm hoạt động nhiều đến bay lên. Một rảnh rỗi liền khó chịu, thế nào cũng phải tìm đề tài làm người phản ứng chính mình, trừ Diệu không giống Kỳ Thiện. Người sau có đôi khi xem tâm tình lý nàng, người trước nhưng thật ra thực nể tình, trước tiên cho đáp lại. Ngũ lang có gì phân phó? Ngạch, Thẩm Đường trinh lăng một chút, nàng kỳ thật cũng không có gì sự, nhưng chính là không chịu ngồi yên. Trừ Diệu cho đáp lại, nàng ngược lại không biết nên hỏi cái gì. Khoảnh khắc nhớ tới Nguyệt Hoa lâu nội tao ngộ, tiên sinh có biết nhìn trộm nhân tâm ngôn linh? Biết, Ngũ lang đột nhiên hỏi cái này làm chi? Thẩm Đường nghĩ đến cái kia, cố tiên sinh liền nghẹn khuất. Đối với nàng loại này tâm lý hoạt động tràn đầy người tới nói, cố tiên sinh chính là vĩnh viễn kéo vào sổ đen tồn tại. Nàng nói mới vừa rồi ở Nguyệt Hoa lâu gặp phải cái văn sĩ đọc tâm khả năng hảo sinh lợi hại. Lợi hại, một cái đối mặt đã bị đọc thăm dò, nửa điểm nhi riêng tư đều không có. Thẩm Đường oán giận xong, thỉnh giáo nói, này nên như thế nào ứng phó? Bụng người cách một lớp da. Trừ Diệu bình tĩnh không gợn sóng. Thẩm Đường, a, thanh. Nhất thời không phản ứng lại đây. Cái gì, bụng người cách một lớp da? Trừ Diệu nói, chống đỡ nhìn trộm ngôn linh. Bất quá có học hay không ý nghĩa không lớn. Trong tình huống bình thường cũng dùng không đến. Tu tập khuy tâm ngôn linh văn sĩ không ở số ít. Nhưng có thể học thành ít ỏi không có mấy, mỗi một lần sử dụng đều sẽ đối văn tâm tạo thành cực đại gánh nặng. Nếu bị nhìn trộm giả cũng là văn tâm văn sĩ thả có nhất định phòng bị. Trả giá đại giới lớn hơn nữa, một cái vô ý còn có bị phản phệ nguy hiểm, cùng loại khuy tâm ngôn linh. Hắn ở thay đổi văn tâm sau cũng lén học trộm quá. Vẫn là thuộc lầu, thục, Thẩm Đường. Thì ra là thế, trách không được người nọ một bộ đoàn mệnh bệnh lao quỷ thần sắc có bệnh. Làm người hoài nghi gió thổi qua hắn đi học diều trời cao. Chỉ là luận này ngôn linh gánh nặng như thế đại, cần thiết lạm dụng ở ta trên người. Vẫn là ngại trình hắn thọ mệnh quá dài. Gánh nặng đại, thật nhìn không ra tới. Thẩm Đường cảm thấy vị kia rất thành thạo, trừ Diệu chưa thấy qua Thẩm Đường. Trong miệng văn sĩ, tự nhiên không thể nào phán đoán, nhưng có một chút là có thể khẳng định, phi thiện loại. Kính nhi viễn chi, mặc kệ cái kia văn sĩ thực lực mạnh mẽ đến có thể làm lơ khuy tâm ngôn linh gánh. Nặng, vẫn là hắn, văn sĩ chi đạo, chính là khuy tâm. Đều không phải cái gì thiện tra, cái này ta hiểu. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chỉ hy vọng đừng như vậy xui xẻo. Một phen lửa đốt đến ta trên người. Có một số việc không phải nàng tưởng xa là có thể xa được. Lấy. Nàng cùng cung xính quan hệ. Cái kia quan nhi cùng cố tiên sinh cũng sẽ không chân chính đối nàng yên tâm. Có lẽ còn sẽ phái người âm thầm điều tra. Mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng. Tư cập này. Thẩm Đường lắc lắc đầu, nàng lại không phải nguyên chủ bản nhân, cũng không tâm nhúng tay lung tung rối loạn sự tình, cung xính bên kia cũng sẽ không bán đứng nàng. Rốt cuộc hai người ở nào đó ý nghĩa tới nói chính là một cây dây thừng thượng châu chấu, nàng bị bắt, cung xính còn có thể kê cao gối mà ngủ, làm giản dị tự nhiên, tuân kỳ thủ pháp tiểu dân chúng. Cùng với lo lắng này đó đại nhân vật phá sự nhi. Chi bằng nhiều suy nghĩ như thế nào kiếm tiền, ăn. mặc, ở, đi lại nào giống nhau không cần tiền. Đãi nàng về sau qua sông hủy đi kỳ thiện này tòa kiều. Chỉ có thể cùng Chử lão tiên sinh, sống nương tựa lẫn nhau. Nuôi sống hai há mồm trọng trách liền dừng ở nàng đầu vai. Nàng một cái thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi không dưỡng ra. Tổng không thể trông chờ Chử lão tiên sinh ra cửa rửa chén nuôi sống hai người bọn họ đi. Vẫn là đến kiếm tiền, Thẩm Đường linh quang chợt lóe. Có chủ ý, đi, chúng ta đi bán xỉ bình rượu. Hết chương.